mà thường kiến có liên quan đến chữ của tôi. Bạch Đức Thế Tôn, do biết như thế nào, do thấy như thế nào, đối với thân có thức này và đối với tất cả các tướng ở ngoài, không có ngã kiến, ngã sở kiến, mạng tùy miên. Đức Bổn Sư trả lời: Này tỳ kheo, phàm sắc gì thuộc quá khứ, vị lai, hiện tại, hoặc nội hay ngoại, hoặc thô hay tế, hoặc liệt hay thắng, hoặc xa hay gần, tất cả sắc tỳ kheo như thật, quán với chánh trí tuệ như sau: Đây không phải của tôi, đây không phải là tôi, đây không phải là tự ngã của tôi. Phàm thọ gì, phàm tưởng gì, phàm các hành gì, phàm thức gì thuộc quá khứ, vị lai, hiện tại, hoặc nội hay ngoại, hoặc thô hay tế, hoặc liệt hay thắng, hoặc xa hay gần, tất cả thức tỳ kheo như thật, quán với chánh trí tuệ như sau: Đây không phải của tôi, đây không phải là tôi, đây không phải là tự ngã của tôi. Này tỳ kheo, do biết như vậy, thấy như vậy, đối với thân có thức này và đối với tất cả các tướng ở ngoài, không có ngã kiến, ngã sở kiến và mạng tùy nguyên miên. Như vậy trong đoạn kinh này có nói tới ba cái từ ngữ. Cái thứ nhất là ngã kiến, cái thứ hai là ngã sở kiến, và cái thứ ba là mạng tùy miên. Cái thứ nhất là ngã kiến. Ngã kiến đây tức là cái quan điểm về kiến. Mà cái quan điểm này trong cái chữ kiến viết dắt tắt đây á là tà kiến. Tức là ngã kiến đây là tà kiến về ngã. Tà kiến về ngã thì chúng ta đã học ở cái phần thân kiến mà nói về tự ngã rồi. Tức là trong năm cái này: sắc uẩn, thọ tưởng hành thức. Thì cái ngã kiến nói thế này: sắc uẩn là ta, ta là sắc uẩn, sắc uẩn có trong tự ngã, tự ngã có trong sắc uẩn. Đó là bốn cái điểm cơ bản nói về sắc uẩn. Khi nói về thọ tưởng hành thức cũng như vậy. Thì cái đó là thuộc về ngã kiến thì chúng ta đã tìm hiểu xong rồi. Phần thứ hai, ngã sở kiến, tức là cái tà kiến về cái gọi là của tôi. Mạng tùy miên, mạng này là chi pháp ngã mạng, tùy miên này là ngủ ngầm, ngã mạng ngủ ngầm ở trong tâm. Khi mà một người mà có một cái quan điểm mà lệch lạc, nói rằng là các cái căn này là tôi, tức là nói rằng thân này chính là tự ngã. Thì trong thân mà chính là tự ngã đây đó, thì những cái biểu hiện cơ bản của thân thì nó có là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và kể cả ý luôn. Thì khi mà nói rằng là sắc thân này hoặc là sắc uẩn này, sắc thân này, sắc uẩn này chính là tự ngã, tức là chính là ta đây, thì nó cũng đi luôn với một cái từ ngữ mà thường ngày chúng ta hay nói. Chúng ta nói là chính mắt tôi đã thấy, hoặc người ta nói là chính tôi đã thấy, và chính mắt của tôi đã thấy. Thì hai cái đó đều liên quan đến tự ngã, và liên quan đến một cái người ta gọi là cái hệ luận của chữ ngã, đó là của ngã, tức là của tôi. Khi mà nói đó là sắc thân này hay là sắc uẩn này chính là tôi, thì cũng nghĩa là mắt này là của tôi, tai này là của tôi, mũi này là của tôi, lưỡi này của tôi, thân này của tôi, và kể cả cái ý vật này cũng là của tôi luôn. Và như vậy khi mà mình dùng cái chữ của tôi ở đây thì đây là nó bắt đầu có một cái sự hiểu biết lệch lạc. Sự hiểu biết lệch lạc này mà mình vẫn cho là nó là chính xác, nó là đúng, không có cái gì đúng ngoài cái này hết. Và quả thật ở pháp thế gian, pháp thế gian đây mình muốn nói đến những cái quy ước. Thì cái quy ước thì bao giờ cũng nói rằng là thân này chính là tôi. Thì thấy không? Thân này chính là tôi. Vậy như vậy thân này là của tôi. Thì như vậy là mắt của tôi, tai của tôi, mũi của tôi, thân của tôi, ý của tôi, vân vân. Thì tất cả những cái này là nó thuộc về cái quy ước của thế gian. Còn cái pháp mà nó thuộc về chân đế, nó không phải là pháp quy ước. Bởi vì pháp chân đế thì nó không có ngã, là vô ngã. Tại vì tất cả, như chúng ta đã học rồi đó, tất cả những cái gì mà tạo nên cái sắc uẩn này thì nó đều có bốn cái điều kiện của nó. Tất cả những gì thuộc về cái danh uẩn này đây thì nó đều có những cái điều kiện để tạo tác nên nó. Nó là cái được tạo tác, cho nên nó có những cái nhân để tạo tác ra nó, chứ không phải chính nó là tạo tác. Nó là quả của những cái nhân trước. Cũng như nói rằng là cái thân của chúng ta có mặt đây chủ yếu là do quả nghiệp của chúng ta từ nhiều kiếp. Nó là quả nghiệp của chúng ta. Vì vậy nó là quả nghiệp thôi, chứ nó không phải chính là cái ngã. Và như vậy đó, là khi cái thân này mà hoạt động thì cái thân này hoạt động là nó hoạt động có cái điều kiện của nó, có nhiều cái yếu tố để tạo nên sự hoạt động, chứ không phải có một cái linh hồn ở trong cái thân này mà nó điều động những cái hoạt động này. Không phải như vậy. Mà chúng ta đã học, chúng ta đã thấy rồi, những cái yếu tố thuộc về sắc pháp đây, các căn đây thuộc về sắc pháp và nó là nhân. Các yếu tố thuộc về cảnh đây, nó cũng là sắc pháp đây, nó là nhân. Đây là cái nhân, cái nhân mà thuộc về đó. Các cái cảnh đây nó thuộc về nhân kích thích. Và các cái yếu tố mà thuộc về căn đây, nó thuộc về cái nhân tiếp nhận. Tức đây là yếu tố tiếp nhận, nhân này là yếu tố tiếp nhận. Và cái nhân mà thuộc về cảnh đó, nó là cái yếu tố kích thích. Là do cái xúc này, do cái xúc này nó tạo nên một cái sự tiếp xúc, nó tạo nên một cái sự giao lưu. Và cái quả phát sanh của nó, quả phát sanh của nó là các cái thức này nó phát sanh. Và khi nó phát sanh như vậy đó, là nó tạo nên một cái luồng tâm thức có tính chất quy định của nó, tức là nó có cái luật của nó, nó dẫn hành trên cái lộ trình tâm của nó. Thì như vậy những cái hoạt động này vô ngã, không có một ai điều khiển cả, không có một ai điều khiển cái hoạt động của mắt để mà tạo ra thức, không có ai điều khiển hoạt động của tai để mà tạo ra nhị thức và tạo nên một cái luồng tâm thức hoạt động. Và cái luồng tâm thức này khi hoạt động đó, nó hoạt động trên sắc thần kinh của tất cả các cái căn đây. Thì cái hoạt động như vậy, quý vị thấy nó đi thành một cái chuỗi. Khi mà một cái tâm nó sinh lên rồi nó diệt, thì nó làm cái nhân cho cái tâm thứ hai phát sinh. Và cái tâm thứ hai phát sinh này nó là cái quả của cái nhân thứ nhất, nó tạo nên cái quả, cái quả này. Và cái quả này nó trở thành nhân thứ hai để tạo nên cái quả kế tiếp. Và quả kế tiếp này thành ra nhân, tạo nên cái quả kế tiếp nữa. Quả kế tiếp này tạo thành nhân, để nó làm duyên cho cái quả nữa phát sanh. Thì như vậy cái hoạt động của nó là hoạt động nhân quả, cái hoạt động nó mang tính chất vô ngã. Và khi nó vô ngã như vậy thì cái này không có là của tôi được, mà nếu của tôi là tà kiến. Cái này khi mà học về các căn, tiếp xúc các trần thì chúng ta đã học rồi. Bữa nay là chúng ta xem lại cái này để mà nói một lần nữa về vấn đề tà kiến ở đây. Cho nên khi mà cái căn, căn nhĩ căn của mình, tức là cái lỗ tai của mình, tiếp nhận cái âm thanh, tiếp nhận cái âm thanh để cho cái nhĩ thức này, tức là cái thức nghe này nó phát sanh, thì vậy là không phải cái lỗ tai này nghe, mà chính là cái nhĩ thức có cái khả năng nghe được. Thì nhớ nha, không phải lỗ tai nghe. Cái lỗ tai này nó chỉ là một cái bộ phận, là một cái bộ phận. Mà cái bộ phận này á, nó có cái phần nhạy cảm của nó, chính là cái hệ thần kinh. Thì khi mà cái âm thanh bên ngoài mà nó tác động tới cái nhĩ căn này thì nó phát sinh ra một cái thức nghe, tức là có thể nghe được. Và cái nghe này đó, khi mà nó diễn ra đó, thì nó nối kết thân tâm lại, tức là cái nghe này á, nó hiện diện trên cái hệ thần kinh của nhĩ căn, rồi nó tạo thành một cái luồng tâm thức như thế này. Và tới nơi cái phần tâm động tốc này thì nó có thể phát sinh là cái nghe này nó sẽ duyên với cái pháp thiện hay pháp bất thiện, tức là nó duyên tới cái chữ ưa thích của mình hay là sự không ưa thích của mình. Cho nên có những cái âm thanh mà nó làm cho mình cảm thấy khó chịu, thì khi mà mình thấy được cái trạng thái khó chịu đó thì tức là cái tâm sân của mình nó đang khởi sanh ở chỗ tâm động tốc. Mà mình nghe một cái âm thanh mà nó dễ chịu, mình cảm thấy hài lòng, thì cái dễ chịu, cái hài lòng đó là lúc mình nhìn thấy cái tâm của mình ở trong một cái trạng thái ưa thích đây, nó là tham đây. Nếu như mình không có hiểu cái hoạt động của cái thức nghe là cái hoạt động nó thuộc về nhân đây, hai nhân này đây, và khi nó tiếp xúc thì nó tạo nên quả. Nói chung đây là hoạt động nhân quả. Nếu mình không biết như vậy thì nó chính là tà kiến. Và cái tà kiến này nè, nó dẫn đến là nó sẽ phát sanh ra cái mà gọi là ô nhiễm ở đây, tham sân si ở đây, tham sân si phát sanh ra sự ô nhiễm. Cho nên á, khi mà chúng ta hiểu được là thân này không phải là tự ngã, thì cũng có nghĩa là thân này không phải là của tôi. Vậy hiểu chưa? Thân này không phải của tôi thì như vậy tất cả những gì mà gọi là những cái thành phần nổi bật nhất trên thân, như là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, vân vân, thì những cái đó là quả của nghiệp. Và nó hoạt động có điều kiện của nó để cho cái tâm thức phát sanh, chứ không hề có một cái tự ngã ở bên trong mà nó điều động hết. Nó không có linh hồn, nó không có một thực thể bất biến để điều động, mà nó điều động, nó hoạt động có cái tính chất quy luật của nó. Thì như vậy không có cái chữ gọi là của tôi. Nếu như mình cứ chấp rằng là của tôi thì mình sẽ thấy thân này là của tôi, nghe không? Khi đầu tiên mình nói thân này chính là tự ngã thì cũng có nghĩa nói là thân này chính là tự ngã của tôi. Nó đi hai cái giai đoạn như vậy. Thấy cái thân này là tôi thì cũng có nghĩa là cái thân này là của tôi, phải nghe không? Thì ở đây đó là cái tà kiến nó không phải chỉ ngừng lại ở chỗ là có cái ngã của mình và có cái tha ngã, tức là ngã của người khác, mà nó còn đi tới cái bước thứ hai là từ cái chỗ mình thấy có cái ngã, thì bây giờ mình có cái ngã sở kiến, tức là có cái của tôi. Có tôi thì bây giờ có của tôi. Có người khác, có cái tôi của người khác, thì bây giờ cũng có cái của người khác. Và khi mình nói cái chữ của tôi đây, Thì cái chữ này á, nó liên quan đến cái tâm tham rất là nhiều. Cái đặc tính của tâm tham là nó dính vào, nó bám chặt vào. Như vậy khi mình nói rằng là thân này là ta, thân này là tôi, thân này là tự ngã, thì mình bám chặt vào đó. Không có thể thân này là của người khác được, thân này là của tôi. Hiểu chưa? Từ khi mình xác nhận rằng cái thân này có cái tự ngã thì có nghĩa rằng cái thân này là của tôi. Và mình dính chắc vào đó. Nó thuộc về tôi, nó của tôi, nó thuộc về tôi. Cho nên mình ôm ấp, mình giữ gìn, mình nâng niu, mình chiều chuộng, mình điểm tô nó. Có phải vậy không? Và như vậy chúng ta hãy nhìn trên thế gian này, ta nuôi cho nó ăn nè, nó phải thỏa mãn những cái gì nó muốn ăn, bởi vì nó hưởng lạc thú trong cái ăn. Bây giờ nó mặc, nó cũng hưởng cái lạc thú trong cái mặc. Mà nó còn ghê hơn nữa, không những nó hưởng lạc thú trong cái mặc, tức là mùa đông nó được mặc áo ấm là nó hưởng lạc thú, mùa hè nó được mặc áo mát là nó hưởng lạc thú. Nhưng nó không ngừng lại ở đó, nó còn nuôi cái ngã mạn của nó trong cái mặt. Là nó phải mặc hàng hiệu, hàng độc, để chứng tỏ rằng đó, là nó ở đẳng cấp cao, nó xác định một cái đẳng cấp. Thì như vậy nó không ngừng lại ở chỗ cái ngã, nó không ngừng ở lại chỗ của ngã, mà nó ngừng, nó tiến lên tới chỗ ngã mạn. Là nó hãnh diện về cái mà nó nuôi dưỡng cái thân xác ở đây, nó chiều chuộng cái thân xác ở đây. Và coi như á, là khi mà người ta không rút ra khỏi cái tà kiến này á, thì quý vị thấy chúng sinh á, nuôi nấng chiều chuộng cái thân này đó, thỏa mãn nó bằng mọi cách, mà dù ở bất cứ lứa tuổi nào đó là cũng chiều chuộng thỏa mãn nó hết. Ví dụ như một người mà đã lớn tuổi rồi đó, lớn tuổi đây có nghĩa là nói là ngoài 60 tuổi trở lên, mà không có tiền, không có bạc đó, thì là chắc lưỡi mà an phận thủ thường. Nhưng nếu người này giàu có thì chắc chắn là quý vị thấy là cái gia đình đó nó rung rinh. Vì người ta không còn nhìn cái người vợ mà cái thời mà trẻ trung mà gian khổ với người ta đó là một cái người tương xứng nữa. Và người ta phải dùng cái đồng tiền đó để mà người ta sống lại cái thời kỳ trẻ trung người ta. Và người ta cho cái thân này nè thọ hưởng đầy đủ hết, ăn mặc chải chuốt, rồi là nhảy nhót hò hát vân vân. Chắc quý vị có đọc cái chuyện mà chắc chắc bùm chắc chắc sình. Tức là ông này thì có vợ con rồi, làm ăn giàu có là làm giám đốc. Ông này đi đâu làm giám đốc cũng có một cậu thanh niên đi theo hết á. Tới chừng mà đi họp đó thì người ta mới nói á, ông này nó không có ai mà đi họp mà đi với lại một cái thư ký nam cả. Tất cả ông nhìn xem nè, ta đi họp là ta họp với thư ký nữ không, mà không ai đi họp thư ký nam. Làm ăn như vậy thì còn cái gì làm ăn nữa. Thì lúc đầu ông không chịu, tại vì ông nghĩ rằng là mình nam mà cứ đi kè kè một cái cô nữ như thế thì là có ngày nó không ổn, cho nên là không chịu. Nhưng giờ đi tới nơi, tới chỗ nào cũng bị người ta chỉ trích hết. Cuối cùng ông mới kiếm một cái cô nữ. Thì khi cái cô nữ đi như vậy thì lâu ngày thì nó phải xin chuyện ra. Thì khi mà cô này mới nói rằng là ông sống không có trẻ trung, ông sống là nó kêu bằng nó mẫu mực của người già, thì không có thể thâm nhập vào trong cái thế giới sống động được. Thì nếu mà bây giờ ông làm việc ông có tiền, mà nếu ông không có biết thọ hưởng thì ông dùng tiền đó làm gì? Vợ con ông cũng đâu có xài hết. Thế là cô này mới dẫn ông đi ở những cái nơi chốn ăn chơi. Thì ghi vào trong đó người ta từng cặp ta nhảy, thì ông đâu có biết nhảy. Ông không có biết nhảy thì cái cô thư ký này cổ mới nói thôi bây giờ ông không biết nhảy thì ông cũng phải cho phép tôi để mà vui chung với mọi người. Thôi bây giờ tốt hơn bây giờ ông ráng ông học nhảy đi. Thì bây giờ ông học nhảy đâu vợ? Giờ thì nó có giờ có giấc làm việc rồi, giờ học đâu? Chỉ có về nhà học. Mà về nhà học á, thì làm sao mà học đây? Cho nên là khóa cửa phòng lại. Rồi nói với vợ con á, là bây giờ công việc nó nhiều lắm, phải mà ở riêng trong phòng đừng có ai quấy rầy để tính toán. Thì ông mới bắt nhạc lên. Rồi biết làm sao mà nhảy đây, phải ôm cái gối. Rồi chắc chắc bùm, chắc chắc sình. Rồi vợ ông sao thấy sao, ủa sao mà cái gì mà nghe bịch bịch bịch ở tổng mà lại nghe nhạc nữa. Thì gõ cửa ra thì ông bỏ cái gối xuống. Rồi ông nói đừng có quấy rầy, đừng có quấy rầy. Để nhạc cho nó tỉnh táo làm việc, đừng quấy rầy. Thế là ông cứ chắc chắc bùm, chắc chắc sình. Thì cái chuyện đó nó còn dài nữa. Nhưng mà kể trên đây để cho quý vị thấy là để cho cái thân này nó được thọ hưởng tất cả các thứ, thì cái thân này được chiều chuộng, thân này được nuôi chiều. Và như vậy đó, dần dần đó, với những cái mà người ta thọ hưởng đây, với những cái thọ hưởng đây, người ta dính luôn vào những thọ hưởng này. Trước nhất không phải nó dính vào trong cái thân này, mà nó còn dính với những cái thọ hưởng này, với những cái thành tựu, với những cái thọ hưởng này người ta dính vào, dính mắc vào. Và cho nên nó thuộc vào của tôi, tài sản của tôi, vợ con của tôi, người thư ký của tôi, niềm vui của tôi, sở thích của tôi, ước muốn của tôi. Và cái chữ của tôi này á, người ta khắn chặt lại thành ra một cái mạng lưới. Mà trước tôi có vẽ cho quý vị thấy rồi, là cái mạng nhện, nó nối kết tất cả những cái mối tương giao đó với nhau. Và người ta trở thành cái tâm điểm trong cái mạng nhện đó, những cái dòng dây đó người ta nối kết lại, nó trở thành cái của. Tất cả cái nào cũng trở thành của tôi. Giờ người ta bám vào đây, quý vị thấy hai cái bám không? Một cái bám vào tự ngã, và một cái bám vào của tự ngã. Bám vào cái dòng dây này nó càng ngày nó càng lớn. Và chính vì cái chỗ này mà người ta chết, người ta thành ma hoặc là thành ngạ quỷ. Vậy nó dính chặt vào đó. Cho nên cái của tôi này nó thuộc về cái tâm tham, nó phát sanh lên. Và chúng ta đây hết sức là khó khi mà thoát ra này. Ngay chúng ta hiểu rồi cũng rất là khó. Cho nên cái pháp mà để đi ra khỏi đây đó, thì nó đi vào trong cái pháp mà hành thiền tứ niệm xứ thì nó mới bứt ra mạnh nhất thôi. Còn cái chuyển hóa rồi đó thì nó vẫn trở lại, chuyển hóa rồi nó vẫn trở lại, nó vẫn như thế. Cho nên là chúng ta học để cho biết đây là những cái khái niệm mà chúng ta cần biết. Rồi chúng ta xem nơi mình á, mình đã dính vào cái chữ tôi như thế nào, mà mình dính vào cái của tôi ra sao, để mà tự mình á, mà mình gỡ ra. Cái này không có ai tu giúp giùm mình được hết á, chỉ có mình mới gỡ ra thôi. Còn nếu không thì chính cái này là cái tà kiếm. Và cái này là cái mà mình không có thể nhập vào dòng thánh được. Rồi bây giờ nó tới cái thứ ba, cái mức độ nó còn mạnh hơn nữa. Đó là nó gọi là mạng tùy miên, tức là ngã mạng ngũ ngầm. Là cái ngã mạng này nó đã theo chúng ta từ nhiều kiếp rồi. Thấy không? Cái này rồi khi mình học xong cái bài này, thì nhìn ở đây, khi mà chúng ta đã học xong cái phần tà kiến này rồi đó, thì chúng ta sẽ qua tới cái bài ngã mạng. Cho nên hôm nay là chỉ nói ít thôi, để đến phần cái bài ngã mạng chúng ta học nhiều hơn. Thì cái ngã mạng ngũ ngầm này, bây giờ nói cái nguyên tắc cơ bản của cái ngã mạng. Cái nguyên tắc của ngã mạng là so sánh, tức là do thấy mình có cái ngã trước, thấy mình có cái ngã của mình, và cái tha ngã, tức là cái ngã của người khác. Từ cái tự ngã đây đến cái tha ngã đây, nơi đây phát sinh sự so sánh. Khi so sánh như vậy nó có ba cấp độ căn bản. So sánh á, thì cái tự ngã này á, nó bằng với tha ngã. Cái tự ngã này nó hơn cái tha ngã. Tự ngã này đó, nó kém hơn cái tha ngã. Ba cấp độ so sánh: cấp độ bằng, cấp độ hơn và cấp độ kém. Cái này chúng ta sẽ học chi tiết sau. Khi mà bằng á thì có niềm vui của cái bằng. Khi hơn nó có cái hãnh diện của cái hơn. Và khi thua đó thì nó có cái tự ti của nó. Thì cái nào nó cũng thuộc về ngã mạn cả. Cả ba cái cấp độ so sánh này, cái nào nó cũng thuộc về ngã mạn hết. Và khi mà nói đến ngã mạn thì khi mình đã nói mình có cái ngã rồi thì người ta khẳng định cái ngã của mình. Vì vậy thấy không? Cái lớp trẻ bây giờ lớn lên á, mà những cái hàng mà quảng cáo để cho tiêu dùng, những hàng tiêu dùng, quần áo chẳng hạn, nước hoa chẳng hạn, đồ trang sức chẳng hạn, thì tất cả những cái thứ đó khi mà cái quảng cáo lên á, thì nó khẳng định cái đẳng cấp của người tiêu dùng. Thì như vậy cái người tiêu dùng khi mà nghe cái lời quảng cáo đó mà thích, được người ta đánh giá mình á, là thuộc về đẳng cấp 1, 2, 3 thì người ta mua cái đó. Thì như vậy cái tâm của người ta đã gắn chặt vào cái hàng tiêu dùng đó. Và hàng tiêu dùng đó bây giờ nó không có phải trở thành là một cái nhu cầu cần thiết, mà nó là cái nhu cầu của ngã mạn. Vì thế hai cấp độ chưa? Nó là cái nhu cầu của ngã mạn, tức là xài cái món đó, dùng cái món đó thuộc về cái đẳng cấp này. Như vậy nó làm cho cái người này cảm thấy hơn người khác. Thì như vậy là mình cao hơn người khác, mình có một cái hãnh diện hơn người khác, mình có một cái tự tin hơn người khác. Và như vậy là cái người đó cảm thấy mình có một cái niềm vui, có một cái niềm hạnh phúc. Thì cái đó là nó thuộc vào cái ngã mạn tùy biên. Rồi cái người mà không có được những cái điều kiện để khẳng định cái ngã của mình thì người ta cảm thấy người ta bị hụt hẫng, người ta bị thấp, và người ta dùng những cái cách khác, bất cứ cái cách gì miễn cho cái ngã người ta được đi lên và người ta khẳng định được cái tầm mức của cái ngã mình. Và cái cuộc cạnh tranh này, cái cuộc so sánh này đó tạo nên những cái mối bất an, những cái đau khổ và không biết bao nhiêu tai họa của thế gian. Một cái đất nước cũng như vậy. Để khẳng định một cái đất nước thì người ta muốn làm cho cái đất nước đó mau giàu có, mau tiến triển, mau đủ thứ hết. Nhưng mà bằng phương tiện nào mới là vấn đề? Bằng phương tiện nào? Có khi người ta bất chấp phương tiện. Và khi người ta bất chấp phương tiện đó thì tai họa nó xảy ra. Để được giàu có, để được tiến bộ hơn thì người ta bắt đầu đó dùng những cái không có lành mạnh. Và những cái không lành mạnh này đưa đến một cái sự đau khổ chung. Bản thân của người đó khi mà làm trong cái tinh thần mà ngã mạn nó đau khổ. Một quốc gia mà làm trong tinh thần ngã mạn vẫn đau khổ. Cũng như cái người mà cá nhân mình cũng vậy. Thì và quý vị thấy không, biết bao nhiêu á là những cái em mà nó trẻ trẻ đó, ban đêm thì ở trong vũ trường, ban ngày thì phục kích trên những con đường đó để mà cướp của, để mà giết người, để mà đêm đêm vào trong đó khẳng định cái đẳng cấp của mình. Và biết bao nhiêu người đó cũng làm giàu bất chính để mà mình là vươn lên với xóm giềng, với bạn bè. Biết nhiêu bao nhiêu cô gái phải bán thân, không phải ở trong nước mà ra nước ngoài, để cho cái gia đình mình nó có thể xây dựng được cái cơ ngơ, để mà gia đình mình nó mở mặt mở mày với người ta. Thì cái đó là nó nằm trong cái ngã mạn, ngã mạn tùy miên. Cho nên mỗi một con người, tất cả chúng ta đây chưa có ai thoát được hết. Vì người nào mà thoát ra được cái ngã mạn này đó, người đó là vị Phật. Còn chúng ta mà chưa có phải là vị Phật đó thì chúng ta còn dính vào đây. Cho nên khi mình học cái pháp học này rồi đó, thì mình ngày đêm mình cố gắng mình coi, coi mình ngã mạn ở cái chỗ nào mà nó ra hoài quý vị. Khi mình thành trì mình thấy nó ra hoài, đụng tới nó ra, đụng tới ra, đụng tới ra. Tại mình không để ý, mình không biết. Nhưng khi mình hành trì nó ra hoài, một ngày 24 tiếng đồng hồ là nó luôn luôn có cái cơ hội để đi ra. Mà khi nào mà nó ra mà nó mập á, thì hai cái mũi nó phồng lên, cái mặt nó dên dên lên đó, nó biểu hiện của nó. Nó đi thì nó ưỡn được anh trước không, đi tới không, mạnh mẽ vậy. Rồi cái khi nào mà nó suy thoái á thì nó khòm xuống, khòm xuống. Mà cái này là từ ngàn xưa đến nay, là bởi vì cái bệnh của mình mà mình không thoát khỏi cái bệnh đó đâu. Chừng nào mình thoát là mình thành Phật rồi đó. Cho nên là cái chuyện mà trong sách giáo khoa thư mà tôi cứ kể đi kể lại hoài, bởi vì nó rất là hay, là có một cái ông thợ may đó, ông rất là được mọi người ái mộ, tại vì ông may đồ rất là khéo, ai mặc vô cũng đẹp hết. Thì người ta mới hỏi ông á, bí quyết làm sao mà may đồ ai cũng vừa ý hết vậy, mà đặc biệt là may đồ cho quan không à, người dân mà may không nổi rồi, bởi vì ông may khéo quá cho nên là quan rước hết đó rồi không có giờ để cho dân nữa. Thì ông nói chuyện này dễ, khi nào tôi tới của phủ của quan mà tôi đo để may áo cho quan á, thì tôi phải tìm hiểu trước là quan này á là nhậm chức bao lâu rồi. Nếu mà quan mà mới ra nhậm chức á thì tôi may á cái vạt trước nó dài mà cái vạt sau nó ngắn, bởi vì quan mới nhậm chức thì quan đi vậy nè, quan ưỡn lên vậy hả, thành ra là quan đi như vậy thì cái vạt trước nó phải dài hơn thì vạt sau nó ngắn xuống. Mà quan mà đã làm quan lâu rồi á thì tôi may cái vạt sau á nó phải dài mà vạt trước nó phải ngắn, bởi vì quan đó là luồn cuối nhiều quá cho nên là nó sụp xuống. Thấy không? Thì như vậy cái khi mà mình mới đương thời đó thì mình hết sức là hãnh diện, đến khi mà trên quan trường nó đập cho dữ quá rồi thì nó mới khòm xuống. Như vậy là người mà may quần áo may khéo cũng phải biết cái ngã mạn này thì mới may đồ khéo. Như vậy đó, cái bệnh này là cái bệnh của tất cả chúng sinh, và mỗi một người đó thì nó hiện ra khác nhau, vi tế khác nhau. Thì cái này để đi vào ngã mạn rồi mình sẽ tìm hiểu. Mà nhớ rằng tất cả chúng ta đây chưa ai thoát được hết, không có người nào thoát được. Cho nên mình ráng mình học mình biết, mà để mình coi đó nó hiện ra cái chỗ nào, mà bớt được chút nào mừng chút đó, bớt được chút nào mừng chút đó, chứ còn không thể nào nói hết được cả. Như vậy trong cái đoạn kinh này, khi mà nói về cái thân kiến thì có nói đến vấn đề của tôi, tức là nói đến cái một cái phần nữa của cái vấn đề ngã, thì nó đi đến ngã kiến, ngã sở kiến và ngã và mạn tùy miên. Thì như vậy trong cái bài này cũng có nói này, cái mà nói rằng là thọ gì, tưởng gì, thức gì thì nó cũng vẫn như vậy, tức là thọ đây, tưởng đây, hành đây, thức đây, người ta cũng cho rằng là tất cả những cái thứ đó là của tôi. Ví dụ như thọ, người ta nói đây là niềm vui của tôi, đây là nỗi đau khổ của tôi, đây là sự bình an của tôi. Quý vị thấy có chữ của tôi không? Bây giờ về tưởng, đây là sự suy nghĩ của tôi, đây là kinh nghiệm của tôi, đây là sáng tạo của tôi. Đó là những cái từ ngữ mà nó thể hiện cái tưởng. Và khi mà hành, như chúng ta biết hành đó là những cái trạng thái của tâm đây. Đây là những cái trạng thái, trạng thái của tâm đây là hành đây. Thì thí dụ như cái hành này nó thuộc về những cái pháp mà bất thiện đó, thì nơi đây nó sẽ nói sao? Ví dụ như bây giờ đây là tật nè, đây là lận, đây là hối đây, bây giờ nói chữ hối đi, đây là sự hối hận của tôi. Tôi rất là hối hận. Đây là nỗi ân hận của tôi. Nó chính là cái hành làm đấy. Hoặc là ở trong cái phát hiện thì nói đây, đây là lòng bi mẫn của tôi. Đây là lòng bi mẫn của tôi. Đây là sự sáng suốt của tôi. Dần dần để nằm đây. Còn thức đây á, là nói đến tất cả các tâm. Thức đây là nói tất cả các tâm. Thì khi mà những cái pháp bất thiện nó phát sinh trong tâm mình á, thì mình nói đây là sở thích của tôi. Tôi thích như vậy. Tôi không thích, tôi không ưa, không phù hợp với tôi chẳng hạn. Thì tất cả những cái đó nó là nói lên cái thức. Hoặc đây là cái việc mà rất là vừa ý tôi, làm hài lòng tôi. Hoặc là đây là cái tốt lành của tôi, vân vân. Thì tất cả những cái đó là nó đều thể hiện lên thọ tưởng hành thức, là đều là dính vào của tôi tất cả. Thì những cái đó là những cái, nó chỉ là những cái quy ước trong cái đời sống thế gian. Mà nếu chúng ta coi những cái quy ước này nó là tuyệt đối thì đó là tà kiến của chúng ta. Như vậy khi chúng ta nói tự ngã của tôi, cái của tôi này nó thuộc về tham đây, tự ngã đây nó thuộc về tà kiến đây. Tà kiến này tức là nó xác định có ngã. Và tất cả những cái này, đây là cái pháp ô nhiễm ở trong tâm. Pháp ô nhiễm này thuộc về tà kiến. Như vậy theo lời dạy của Đức Thế Tôn thì các tỳ kheo phải quán với chánh trí tuệ: đây không phải là của tôi, đây không phải là tôi, đây không phải là tự ngã của tôi. Và khi nào mà mình quán được như vậy đó thì mới có được cái chánh kiến. Hoặc là cái phần sau thì trong bài kinh cũng có nói thế này: này tỳ kheo, do biết như vậy, thấy như vậy, đối với thân có thức này và đối với tất cả các tướng ở ngoài, không có ngã kiến, không có ngã sở kiến và không có mạng tùy miên. Như vậy để thoát khỏi cái tà kiến, mà tà kiến này đó có dính với thân kiến, thì chúng ta cần phải hiểu rõ rằng ngũ quẩn này tức là sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thân quẩn. Còn dùng với một cái từ ngữ khác là đây là các cái căn, các cái cảnh và các cái thức. Đây còn gọi là 6 cái căn giới, 6 cái cảnh giới và 6 cái thức giới này. Còn gọi như vậy, hoặc là gọi là quẩn, hoặc gọi là giới, hoặc gọi là xứ. Thì tất cả những cái này nó không có cái ta, tức là nó không có một cái thực thể mà trường tồn, mà thường hằng ở nơi bất cứ chúng sinh nào. Và nó cũng không có cái mà thuộc về cái ngã đó. Không có cái điều này. Vì nó không có cái ngã cho nên nó không có cái thuộc về của ngã. Chúng ta phải hiểu rõ như vậy. Còn cái mà gọi là ngã, cái gọi là thuộc về ngã, thì nó là cái pháp quy ước của thế gian. Chúng ta cần phải tách biệt hai cái vấn đề này ra. Đừng có nhầm lẫn hai cái này. Nếu chúng ta nhầm lẫn hai cái điều này thì chúng ta đây sẽ phải luân hồi. Chúng ta bám dính vào trong cái tự ngã của mình, bám dính vào trong cái của tự ngã của mình, để cho cái pháp ô nhiễm là ngã mạn phát sanh, thì con đường luân hồi không thể nào thoát ra được. Cho nên quý vị thấy là cái điều kiện tiên quyết để mà nhập vào dòng thánh đó, là cái kiết sử thuộc về thân kiến này đó là bị hủy hoại, bị đoạn trừ. Còn nếu không đoạn trừ được cái này, không thể nào nhập vào dòng thánh được cả. Và cái này hết sức khó. Và nó đi đến cái thứ ba của nó là cái ngã mạng nó, thì phải tới tầng thánh A-la-hán mới diệt được. Và tất cả chúng ta đây nè, những cái kiết sử này có đầy đủ. Không phải chúng ta chỉ có truyền cái, mà chúng ta có đầy đủ kiết sử này. Hai cái kiết sử này chúng ta có hết. Kiết sử thuộc về thân kiến và kiết sử thuộc về ngã mạng, chúng ta có đầy đủ. Bây giờ chúng ta chỉ mới học sơ thôi, để cho quý vị nắm bắt những cái nét căn bản gì nó. Rồi chúng ta sẽ từ từ chúng ta học tiếp. Mà nhất là khi mà chúng ta đi sâu vào trong cái vấn đề lộ trình tâm, thì quý vị sẽ thấy cái sự vô ngã. Chúng ta học được cái vô ngã, học được cái nhân quả của nó. Tức là vi diệu pháp này đó, là khi mà chúng ta càng đi sâu vào, càng học kỹ chừng nào, thì chúng ta càng thấy cái yếu tố vô ngã chừng đó. Rồi trong cái pháp hành mà hành thiền tứ niệm xứ đó, thì hành thiền cũng để thấy cái vô ngã này. Hôm nay chúng ta ngưng ở đây, và lần sau chúng ta tiếp tục. Tôi xin mời tất cả quý vị nghỉ. Xin kính mời quý vị đọc kinh hồi hướng. Xin mời quý vị nghỉ.